Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 681, góc truyện audio.com, loại thể nghiệm này là mới lạ lại vi diệu. Alex không tự chủ được ở trong miệng đối phương dừng lại một lát, thẳng đến người trong ngực ở trong giấc mộng phát ra một đường ưng, mới đưa vật kia trong cổ họng lui ra. Trong lúc ngủ mơ, Trầm Mộc Bạch vẫn không có dấu vết tỉnh lại, cô có chút nhăn đầu lông mày, không an phận giật giật thân thể, phảng phất sau một khắc liền muốn tỉnh lại. Khẽ rũ xuống ánh mắt rơi xuống trên mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, Alex bất động thanh sắc điều tiết tinh thần lực trấn an tâm tình đối phương. Cái viên mềm mại như quả cầu lúc chống đỡ đến yết hầu, người trong ngực hơi có chút khó chịu nghẹn ngào lên tiếng, nhưng là không có dấu vết tỉnh lại. Trầm Mộc Bạch còn không biết Alex đối với cô làm cái gì, cô chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị hỏa thiêu, cả người giống như là chìm chìm nổi nổi trong mộng, muốn dãy dụa tỉnh táo lại, trên mí mắt lại giống như là dính vào thứ gì. Yết hầu giống như là bị nhét một cái quả cầu, mềm nhũn nhưng rất lớn, cô liều mạng muốn cự tuyệt nuốt xuống dưới, đẩy ngăn lấy. Trong miệng che vào một cái đồ vật băng băng lạnh lạnh, một mực dây dưa đầu lưỡi cô, không tự chủ được phân ra rất nhiều nước bọt. Vật cầu còn đang kẹt ở trong cổ họng cô, Trầm Mộc Bạch rất khó chịu, cô có chút ủy khuất nghẹn ngào lên tiếng, tay chân cũng xuống ý thức dãy dụa lấy. Môi đỏ kiều diễm có chút hé ra, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ lên thành màu sắc hết sức xinh đẹp, khóe mắt cũng tràn ra từng giọt nước. Alex đem những cảnh đẹp này thu nạp trong mắt, mắt bạc dần dần thâm thúy, hắn hơi động một chút đem thân thể che lên, tay kềm chế người trong ngực không an phận, thấp giọng an ủi, rất nhanh liền tốt rồi. Quen có ngữ khí lạnh buốt đạm mạc nghe giống như là không chứa một tia tình cảm, nhưng cặp mắt ngân sắc từ đầu đến cuối đều lưu lại trên mặt người dưới thân. Nói xong câu nói này, Alex duỗi ra một cái tay, lau đi khóe mắt một giọt nước mắt của người trong ngực, khẽ rũ xuống tầm mắt, gảy nhẹ cái cằm trắng nõn tinh xảo của cô, lần nữa đem bờ môi che đi lên. Trong lúc ngủ mơ, Trầm Mộc Bạch còn đang liều mạng cự tuyệt, lại phát hiện đồ vật băng lãnh lui ra ngoài, cố ý đồ muốn đem đồ vật mềm nhũn phun ra, nhưng là không chờ động tác của cô, vật kia lại lần nữa tiến vào trong miệng cô, sau đó một đường bao trùm tới. Cường thế mang theo tính xâm lược để cho nàng không có một tí chống cự. Chỉ có thể mặc cho, đối phương làm cản ở trong miệng cô làm những gì hắn muốn, sau đó đem vật hình cầu tự yết hầu cô tiến lên bên trong thực quản. Cái loại cảm giác này rất muốn mạng, giống như là cảm giác hô hấp bị đoạt đi, phải chết vậy. Trầm Mộc Bạch không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác sợ hãi, ngay lúc cô sắp tuyệt vọng, vật hình cầu liền thuận theo thực quản cô một đường tuột xuống, sau đó tựa như biến mất không thấy nữa. Cô có chút mờ mịt nhưng là không kịp nghĩ nhiều, buồn ngủ giống như thủy triều liền cuốn tới, sau đó triệt triệt để lâm vào trong lúc ngủ mơ. Alex làm xong hết thảy về sau, đem người hướng trong ngực ôm tới tới, trên mặt không biểu tình vẫn là thần sắc đạm mạc băng lãnh, khẽ rũ xuống đôi mắt nhìn chăm chú lên người trong ngực không biết suy nghĩ cái gì. Sáng sớm tỉnh lại, Trầm Mộc Bạch hiền, nhiên đã không nhớ rõ chuyện tối hôm qua phát sinh, cô chỉ cảm thấy giống như là một cái mộng cũng không thế nào tốt đẹp. Bất quá mộng chính là mộng, tự nhiên cũng sẽ không đem nó để ở trong lòng. FB cùng KZ hai người mỗi ngày đều sẽ thay phiên tới đưa đồ ăn, so với trước đó bọn họ đối với Trầm Mộc Bạch thái độ tùy tính, từ lúc Alex ấp trứng sau khi ra ngoài, liền không có nửa điểm bất kính, cách trương.